Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Một đổi bốn. Ta xem là hàng nhập lậu a. Trương Phàm nghe kia Thủy Võ Y tự giới thiệu, nhàn nhạt địa tới một câu. Lời vừa nói ra, tất cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Những đang tại đó xếp hàng người bệnh nhóm, cả đám đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nội tâm toàn bộ đều muốn, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Cũng dám mắng võ y, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, mắng chửi người ra võ y. Tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không? Võ y địa vị có như tôn sùng, ngươi đây là muốn điên sao? Lăng Tiêu đuổi theo Trương Phàm, tới đến đại sảnh, đúng lúc thấy như vậy một màn, nàng cũng không khỏi là cứng họng. Thầy của mình điều này cũng quá nghiêu bức a, trước mặt nhiều người như vậy mắng địa vị tôn sùng võ y. Cái khác không nói, chỉ là phần này đảm lượng, phần này khí phách, chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu người có thể làm được. Thủy Võ Y tức giận đến mặt như gan heo, thân thể đều đang run rẩy. Hắn trở thành võ y nhiều năm như vậy, thường thấy mọi người đối với hắn cúi đầu khom lưng, nghe quen mọi người đối với hắn a dua nịnh hót. Hôm nay tiểu tử này lại ngay trước nhiều người như vậy mặt mắng hắn là hàng nhập lậu, quả thực là không muốn sống nữa. Đồ đệ của hắn lại càng là phẫn nộ bừng bừng, kéo tay áo muốn ra tay với Trương Phàm, có thể vừa kéo, đột nhiên nghĩ đến Trương Phàm thực lực là võ giả, hắn vội vàng lại đem tay áo cho để xuống. Đùa cợt, cùng võ giả động thủ, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Kia kim, mộc, hỏa, đất bốn võ y, từng cái một là trợn mắt há hốc mồm, đồng thời râu mép đều tại hơi hơi rung động. Đêm qua bọn họ nghe xong Thủy Võ Y, liền biết Trương Phàm tuổi còn trẻ, lại không coi ai ra gì, thật không nghĩ đến hắn lại như thế làm càn trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa là đương của bọn hắn những cái này lão võ y mặt mắng Thủy Võ Y là hàng nhập lậu. Hóa ra tiểu tử này căn bản không đem bọn họ bọn này lão tiên sinh để vào mắt. Kim Võ Y lúc này đứng dậy, lạnh lùng quát tháo, làm càn, lão phu gặp qua cuồng đồ nhiều, có thể như ngươi như vậy cuồng, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ta, đó là bởi vì ngươi không kiến thức. Trương Phàm chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đổi một câu. Một câu, đổi có kia Kim Võ Y cứng họng, nói không ra lời. Bọn họ những cái này võ y, ngày bình thường nghe được đều là nịnh nọt, có rất ít người dám đổi bọn họ. Dần dần, tài ăn nói của bọn hắn cũng đều thoái hóa. Hiện tại bị Trương Phàm trước mặt nhiều người như vậy đổi một câu, do mặt mũi hắn không nhịn được, tức giận đến thân thể run rẩy, lại cũng không biết nên nói cái gì. Kia Mộc Võ Y thấy vậy, cũng đứng lên, lạnh lùng quát, Trương Phàm tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi 18 tuổi thi đậu võ y, cảm giác mình là thiên tài, ngay ở chỗ này làm càn vô lễ, khinh thường những người khác. Đang nói đến đó trong, Trương Phàm khoát tay, cắt đứt lời của hắn, nhắc nhở một chút, không phải là khinh thường, là bỏ qua. Trương Phàm cải chính, một câu, đổi có kia Mộc Võ Y sắc mặt xanh mét, rồi lại á khẩu không trả lời được. Kia Hỏa Võ Y là trung cấp võ y, hắn thấy Trương Phàm như thế tùy tiện, cũng không ngồi yên nữa. Hắn sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, ba một trưởng đập ở trên cái ghế, đứng lên, kia bằng gỗ cái ghế nhất thời mệt rã cả rời. Lớn mật cuồng đồ, an dám như thế vô lễ, võ y hiệp hội như thế nào thu ngươi như vậy cuồng đồ. Lão phu hôm nay trở về liền hướng hiệp hội báo cáo việc này, thu hồi võ của ngươi y huy chương, xóa đi võ của ngươi y tư cách. Trương Phàm ha ha cười cười, nói, thân là trung cấp võ y, trọng yếu nhất chính là minh tâm ninh thần, không dùng vật vui mừng, không dùng mình đau buồn, mà ngươi lại như thế ép không được hỏa. Bị một cái hậu bối dăm ba câu liền khiêu có nóng tính dâng lên. Khí tức không khoái, liền ngươi như vậy còn có thể trị liệu cứu người. Không giết người cũng không tệ rồi. Làm trung cấp võ y, ngươi xác định ngươi có tư cách. Ta hôm nay trở về liền báo cáo, thu hồi trung cấp của ngươi võ y huy chương, xóa đi trung cấp của ngươi võ y tư cách. Mấy câu nói đó, nói kia hỏa võ y râu mép lông mi một chỗ run rẩy, nhưng một câu đều nói không ra, bởi vì Trương Phàm phía trước những lời kia, nói những câu có lý. Thân là võ y, trọng yếu nhất không phải là tu vi, không phải là y thuật, mà là tâm tính cũng không ôn hòa, như thế nào cấp nhân chữa bệnh. Mà hắn bị Trương Phàm như vậy một cái tiểu oa nhi mấy câu nói khí tức liền không khoái. Từ tâm tính, liền đã không có tư cách thành là trung cấp võ y. Lúc này, hiện trường lại một lần nữa an tĩnh. Trương Phàm mấy câu, đỗi có bốn tài võ y râu mép loạn chiến. Lời đều nói không ra. Tràng diện này, quả nhiên là để cho tất cả mọi người chấn kinh. Gia hỏa này thật sự là sắp điên a, dám trước mặt nhiều người như vậy đỗi kia bốn cái võ y. Hắn sẽ không sợ đến từ võ y hiệp hội trả thù sao? Cho dù bản thân hắn cũng là một người võ y, có thể trực tiếp đỗi bốn vị lão tiên sinh, này cũng không nên a. Lăng Tiêu lúc này lại là trong nội tâm thầm thoải mái. Đem tình cảnh này đều chụp được, thực thì truyền cho Lăng Thúc. Lăng Thúc thấy như vậy một màn, nhất thời kịch liệt địa ho khan. Này Trương lão sư cũng quá vọng động rồi, không phải nói để cho hắn đi xin lỗi sao? Còn muốn thái độ thành khẩn, hiện tại ngươi thái độ không thành khẩn còn chưa tính, không xin lỗi còn chưa tính, lại trước mặt nhiều người như vậy, đổi những cái này võ y, nhân gia võ y không sĩ diện sao? Muốn biết rõ. Người đỗi bốn người này trong, còn có một cái là trung cấp võ y a. Trung cấp võ y, vậy cũng là trung cấp võ giả. Cho dù ngươi là sơ cấp võ giả, nhân gia cũng có thể một chưởng đập chết ngươi. Có thể ngươi ngược lại tốt rồi, lại nói nhân gia không có tư cách làm võ y, trả lại học nhân gia nói chuyện, nói muốn thu hồi nhân gia huy chương, triệt tiêu nhân gia võ y tư cách. Đây chính là trung cấp võ y a. Há lại ngươi một cái tiểu oa nhi mấy câu liền có thể triệt tiêu. Kia bốn cái võ y đồ đệ đều thấy là trợn mắt há hốc mồm, gặp qua cuồng, có thể chưa từng thấy qua như vậy cuồng. Hỏa võ y đồ đệ, tu vi đã đạt đến sơ cấp võ giả, lúc này thấy được Trương Phàm như thế cuồng vọng, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy đối sư phụ của mình. Nhất thời hỏa khí dâng lên, tiểu tử, dám trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục sư phụ ta, còn nói muốn thu hồi sư phụ ta võ y huy chương, triệt tiêu sư phụ ta võ y tư cách, ngươi liền cho sư phụ ta xách giày cũng không xứng, hôm nay nếu không giáo huấn một chút ngươi này tiểu tử cuồng vọng, ta có mặt mũi nào đối mặt sư phụ. Nói qua liền đứng dậy. Mà cái khác ba cái võ y đồ đệ thấy võ giả nổi lên đầu, bọn họ từng cái một cũng tất cả đều đứng dậy. Đối với Trương Phàm trợn mắt nhìn, mọi người chung quanh thấy Trương Phàm nói muốn thu hồi trung cấp võ y huy chương, từng cái một đang khiếp sợ qua đi, cũng đều trong nội tâm cười thầm, gia hỏa này là điên rồi còn là choáng váng. Hắn một cái vừa mới thi đậu sơ cấp võ y tiểu tử, lại nói muốn thu hồi nhân gia trung cấp võ y huy chương. Nằm mơ a, ta xem a, tiểu tử này tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Hiện tại được rồi, đắc tội nhiều như vậy võ y, đồ đệ của bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy nhanh lên thu thập hắn, chúng ta vẫn chờ xem bệnh nha. Ai, mọi người không khen thưởng. Tối thiểu nhất phiếu đề cử cùng vé tháng tới một sóng a. Bằng không thì không động lực a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.